Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1016, thú vị. Thú vị, Tử Tiêu Giới. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình đang cùng cực kỳ thần đình đại quan thương thảo một số chuyện. Bây giờ thần giới nhất thống. Không ít thế giới tài nguyên đều là muốn một lần nữa phân phối. Mặc dù những này tục sự Tần Đình cũng không quan tâm. Nhưng là một chút chuyện lớn vẫn là phải hắn vị này đế tử gật đầu. Mà lúc này, Ngự Thần Cung đi vào đại điện. Hướng phía Tần Đình có chút cúi đầu. Điện hạ, mấy vị thần đình cao tầng thấy thế. Trong lòng biết Ngự Thần Cung hẳn là có chuyện quan trọng bẩm báo. Liền nhao nhao thức thời cáo từ rời đi. Trải qua Ngự Thần Cung bên người. Cũng đều là hướng phía vị này đế tử hầu cận gật đầu. Xem như lên tiếng chào. Ngự Thần Cung bất quá vẫn chỉ là linh thần cảnh thượng thần. Mà mấy vị này thần đình cao tầng đều là thần tôn. Lẫn nhau ở giữa vô luận là thực lực hay là địa vị chênh lệch cực lớn. Bất quá Ngự Thần Cung chính là Tần Đình hầu cận. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần không thất sủng. Tương lai tất nhiên là Thần Đình một vị cự đầu. Những này thần tôn đều là sống vô số năm nhân tinh. Tự nhiên là không ngại đối Ngự Thần Cung phóng thích một chút thiện ý. Đợi đến đám người sau khi đi. Tần Đình lúc này mới hơi có chút kinh ngạc hỏi. Có tin tức, hắn vốn cho là dù sao cũng là đan giới khí vận chi tử. Cự ly thần giới có ức vạn dặm xa. Muốn tại đan giới tìm một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ngự Thần Cung cũng là cần tốn hao không ít thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức. Ngự Thần Cung thần sắc thoáng có chút xấu hổ. Hắn cung kính nói. Điện hạ, có tin tức, vị này Y Nguyệt Cơ không phải người khác. Chính là lần này đan giới phái tới sứ giả một trong. Chấm ngoặc kép, theo lý thuyết, hắn làm đế tử hầu cận, vốn phải là đem những này việc vặt khác trong tâm khảm. Nhưng là những này thời gian đến nay không ngừng có còn lại đạo thống sứ giả đến đây. Lại thêm đan giới tại rất nhiều đạo thống bên trong cũng coi như không lên xuất chúng. Ngự Thần Cung cũng không có nhớ kỹ đan giới sứ giả nhân tuyển. Tự nhiên cũng là không nghĩ bắt đầu Y Nguyệt Cơ là người phương nào. Mặc dù tình có thể hiểu, nhưng là nghiêm ngặt nói đến. Việc này cũng tính được là hắn thất trách. Tần Đình ngược lại là cũng không thèm để ý. Hắn cũng không phải là không hợp tình hợp lý người. Chỉ cần đại sự không phạm sai lầm. Những này tiểu tiết hắn là không thèm để ý. Hắn thản nhiên nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngự Thần Cung nghe vậy. Trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lập tức cung kính nói. Dưới, cái này Y Nguyệt Cơ đã là cha rõ ràng. Nàng chính là đan giới một vị nổi danh thiên kiêu. Chính là đan giới ức năm khó gặp nói đan chi thể. Bị đan hoàng chỗ thưởng thức. Không chỉ là thu làm đệ tử. Càng là thu làm nghĩa nữ. Trở thành đan giới công chúa. Đạo đan chi thể. Tần Đình hiểu rõ gật đầu. Đạo đan chi thể cũng là một loại nổi danh thần thể. Đối với đan giới tới nói càng là vô thượng thần thể. Tại đan giới chỉ có tu đến hư thần cảnh. Thể nội mới có thể sinh ra bản mệnh linh đan. Mà thân phụ nói đan thần thể người. Theo lúc mới sinh ra thể nội liền sẽ sinh ra bản mệnh linh đan. Tiền đồ vô cùng vô tận. Cũng khó trách đan hoàng sẽ đối với Y Nguyệt Cơ như thế thưởng thức. Thậm chí không tiếc thu làm nghĩa nữ. Bất quá không nghĩ tới vị này đan giới công chúa sẽ đích thân đi sứ thần giới. Xem ra đan giới là thật sợ hãi thần giới sẽ đối với đan giới có thăm dò chi tâm a. Tần Đình trên mặt, lộ ra nụ cười quái dị. Cái này Y Nguyệt Cơ nếu là đan giới sứ giả, chuyện kia coi như dễ làm nhiều hơn. Ngự Thần Cung tiếp tục nói, Y Nguyệt Cơ bị đan hoàng thu làm nghĩa nữ về sau. Đan hoàng đối nàng cũng là cực kỳ sủng ái. Bất quá việc này cũng là đưa tới đan hoàng đệ tử còn lại ghen ghét. Đan hoàng đại đệ tử từng tại Y Nguyệt Cơ luyện chế dược tài bên trong hạ độc. Muốn phế bỏ nàng nói đan chi thể. Bất quá việc này về sau bại lộ. Dẫn tới đan hoàng giận dữ. Phế bỏ đan hoàng đại đệ tử tu vi. Việc này tại đan giới năm đó cũng là đưa tới cực lớn oanh động. Tần Đình trong lòng cười lạnh. Xem ra cái này đoạt đích ở đâu cái đạo thống cũng đồng dạng. Vị kia đan hoàng đại đệ tử phạm đến sai lầm lớn nhất không phải đối y nguyệt cơ hạ độc, mà là hạ độc thất bại. Nếu là hạ độc thành công, phế bỏ y nguyệt cơ nói đan chi thể, coi như đan hoàng lại tức giận, cũng sẽ không bởi vì một tên phế nhân mà đối đại đệ tử như thế nào. Bây giờ y nguyệt cơ cũng là cực thụ đan hoàng coi trọng. Lần này đi sứ thần giới, trên danh nghĩa chính là vị này đan giới công chúa làm chủ. Tần Đình lông mày hơi nhíu, trên danh nghĩa, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Hỏi, đan giới lần này đi sứ, còn có người nào? Ngự thần cung cúi đầu nói, còn có Sóc Túc đan quân. Người này là đan giới một vị lão tổ, chính là đan hoàng phụ tá đắc lực. Lần này đan giới đi sứ, hẳn là Sóc Túc đan quân làm chủ. Ngự thần cung lại do dự một lát, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có Sóc Túc đan quân một vị hậu duệ, tên là Sóc Phong Dương, cũng là một vị đan giới thiên kiêu, cùng y nguyệt cơ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, đối y nguyệt cơ tựa hồ có lòng ái mộ. Chấm ngoặc kép, Tần Đình nghe vậy, trên mặt ý cười càng tăng lên. Thú vị, thú vị, gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.